Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, xui xẻo lỗ trưởng Hà. Cầu cất giữ. Đồng Phúc khách sạn trước cửa biến phi thường hỗn loạn. Bị đám người đập mộng lỗ trưởng Hà hơn nửa ngày mới minh bạch bản thân đám người này mặc danh kỳ. Diệu trở thành qua phố chuột. Bảo vệ cẩn thận Thường đại nhân. Đi theo ta vọt tới chuồng ngựa bên kia rời đi nơi này. Phát hiện tình thế không ổn. Lỗ trưởng Hà liền đi tới đội ngũ phía trước một bên cho mọi người dẫn đường. Một bên thấp giọng quát nói. Một đám cấp dưới không có trả lời. Mà là hộ vệ lấy đan thiên nguyên vội vã đi theo lỗ trưởng Hà đằng sau. Hướng chuồng ngựa tiến đến. Ở lỗ trưởng Hà bạo lực trùng kích vào. Ngăn ở phía trước người vây xem nhao nhao tản ra. Trốn ở đoàn người bên trong Cam Tiểu Vũ gặp không cách nào ngăn cản sau đó. Nhãn Châu say động, nhanh chóng chạy đến khách sạn bên cạnh một cái tạp vật lều. Tìm ra một sợi dây thừng. Thừa dịp bóng đêm trói phía trước hướng chuồng ngựa hai cái cọc gỗ phía trên. Sau đó cười hì hì đi tìm kiếm nhà mình tiểu thư đi. Bởi vì chàng diện quá hỗn loạn, mà lỗ trưởng Hà bọn họ cũng vội vàng vàng lo lắng chạy đi. Cho nên căn bản không có chú ý tới Cam Tiểu Vũ thiết trí chướng ngại vật trên đường. Ở đi qua thời điểm, lỗ trưởng Hà đầu tiên bị vấp ngã xuống ra ngoài. Cùng ở phía sau cấp dưới cũng bởi vì không có tâm lý phòng bị mà căn bản thu lại không được thân. Thể, ba ôi, cạch ti, một đám người lấy đủ loại kỳ hoa tư thế ngã sấp xuống ở. Mất hồn kêu thảm tiếng liên tiếp. Ha ha ha ha, báo ứng a. Mọi người mau nhìn a, đám binh lính này gặp báo ứng, thừa cơ đánh a, đúng rồi a, không đánh bạch không đánh a. Người ở chỗ này đều biết rõ một cái tình huống, kia chính là bản thân hôm nay tổn thất đồ vật nhất định là cầm không trở lại. Nếu là kẻ khác không chừng vẫn được, nhưng gây tai họa chính là một đám binh lính càn quấy. Mặc dù ở đối mặt quân địch xâm bên thời điểm, dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng ở chính mình những cái này tay không tấc sắt phổ thông bách tính trước mặt. Đây chính là dám nâng đao giết ngoan nhân. Đừng nhìn đám người này gây ra lớn như vậy tai họa. Nhưng chọc cũng liền chọc. Không có người có thể bắt hắn môn có cái gì biện pháp. Cho dù là Bách Ninh thành thành chủ đến. Nhiều nhất trách mắng vài câu. Cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Cường giả có cường giả quy tắc. Kẻ yếu có người yếu đạo lý. Đối với tổn thất thảm trọng rừng chân nhân tới nói. Đối với đám binh lính này bản thân liền phải thừa dịp cơ hội đánh lên mấy lần. Không những ở trên tâm lý là một loại cực lớn an ủi. Hơn nữa trở về sau đó cũng tốt hướng gia nhân có bàn giao. Mặc dù cầm đám kia binh lính càn quấy không có biện pháp. Nhưng ta cũng không phải ưa thích người chịu thua thiệt con a. Ta vẫn là dùng thạch đầu hung hăng đập mấy lần đây. Thế là, một nhóm nhỏ yếu lũ sâu kiến lần nữa giơ lên trong tay tất cả có thể dùng đồ vật. Lốp bốp hướng ngã sấp xuống ở trên lỗ trưởng Hà đám người một trận đập mạnh. Thậm chí có tâm ngoan nhân trực tiếp vung côn chuyên môn hướng trên đầu gõ lên ám côn. Lỗ trưởng Hà ngũ thể đầu nhập ghé vào. Nhổ một ngụm sen lẫn mùi máu tươi bùn đất. Trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu buồn bực. Nghĩ không ra bản thân đường đường kỵ binh phó tướng. Hôm nay dĩ nhiên gặp phải một đám vô tri bạo dân tập kích. Cái này còn không tính. Thậm chí mặt đan đại nhân cũng bị không biết thích khách độc thủ. Giáp cốc thái sư nếu như biết rõ chuyện này. Còn không biết làm sao trách tội bản thân đây. Một đám chỉ có thể thêm phiền ngu muội điêu dân. Nghĩ tới đây. Lỗ trưởng Hà sát tâm nhất thời. Đứng dậy đem đao sách trong tay. Xông chung quanh bách tính hô. Chúng ta chính là hoàng thành kỵ binh phân đội. Nếu như các ngươi còn không thức thời. Nói ra nơi này. Hắn ngừng lại. Âm tàn quét mắt vây ở bên cạnh nhân. Sau đó giơ lên đại đao. Vù một tiếng sẽ đi bản thân gần đây một cái người vây xem đầu gọt phi. Lạnh giọng nói ra. Giết không tha. Lỗ trưởng Hà tự thân cũng có nhất định võ học cơ sở. Mặc dù cũng không có chen vào tu luyện hàng ngũ. Nhưng bản thân võ lực cũng mạnh hơn tại chỗ tất cả mọi người. Cho nên hắn thanh âm cơ hồ bao trùm toàn bộ hiện trường. Tất cả mọi người đều nghe thanh thanh sở sở. Ti, vây xem đám người toàn bộ đều hít sâu một hơi. Nhao nhao hướng lui về phía sau mấy bước. Một mặt kinh khủng nhìn xem Lỗ Trường Hà. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng đều chỉ là phổ thông bách tính. Nếu thật đánh lên, bọn họ mặc dù người đông thế mạnh, nhưng lại căn bản không phải những kỵ binh này đối thủ. Hôm nay sở dĩ có thể đánh đến đối phương, ngoại trừ thừa dịp trời tối đục nước béo cò bên ngoài. Lỗ Trường Hà cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đặt ở bị thương Đan Thiên Nguyên trên người, cho nên mới có thể nhường bọn họ đạt được. Bây giờ Lỗ Trường Hà bị bức phải nổi lên sát tâm, nhường vây xem đám người mới lập tức tỉnh táo lại. Sau đó tư tán chạy tán loạn. Tuy nói tài sản tổn thất cho người đau lòng, nhưng làm sao cũng không thể lại đem mạng nhỏ cho đáp ở chỗ này. Không có người vây xem dây dưa, Lỗ Trường Hà cấp dưới cũng nhao nhao đứng lên. Mặc dù nguyên một đám mặt mũi bầm dập, nhưng lại như cũ có thể đi lại. Ở Lỗ Trường Hà dẫn đầu dưới lần nữa hướng chuồng ngựa chạy đi. Bất quá hôm nay nhất định là bọn họ lắm tai nạn thời gian. Một đám người tốt bộ dễ dàng đi tới chuồng ngựa, nhao nhao đem ngựa dắt đi ra chỉnh lý yên ngựa chở mình lên ngựa dự định rời đi thời điểm. Không nghĩ đến chuồng ngựa bên kia cũng xuất hiện dị thường. Nơi này làm sao thúi như vậy? Thiên, đâu đâu cũng có phân ngựa. Nhà này khách sạn làm sao mặt chuồng ngựa đều không thanh lý? Đi nhanh lên đi, tìm được cái phương cho Đan đại nhân chữa thương. Sớm biết rõ liền không được nhà này khách sạn. Chính là, chúng ta tốt như vậy ngựa không nghĩ đến dĩ nhiên đợi lại như vậy bẩn phương. Ngoặc kép, mọi người phát hiện chuồng ngựa vệ sinh điều kiện dĩ nhiên phi thường kém. Không những mùi thối ngút trời, hơn nữa phía trên đâu đâu cũng có phân ngựa. Nhất không chú ý liền sẽ dẫm lên một cước. Bất quá đám người cũng chỉ là ngoài miệng phàn nàn vài câu mà thôi. Bởi vì lo lắng muốn đi, cho nên mọi người cũng không có dư thừa nói nhảm. Nhao nhao chỉnh lý tốt yên ngựa, chở mình lên ngựa dự định rời đi. Vừa nhảy lên ngựa, đám người liền phát hiện không đúng. Chỉ thấy ngựa nguyên một đám ỉu xìu đầu đạp trí nhớ đứng ở nơi đó. Căn bản không có một tia đi ý tứ. Lập tức binh sĩ hai chân kẹp lấy, dự định thúc giục dưới khố tuấn mã thời điểm. Liền nghe được phốc một tiếng vang lên. Một cỗ lưa thưa phân ngựa trực phún ra ngoài. Thậm chí rất nhiều trực tiếp phun đến đằng sau đội hữu trên người. Tiếp lấy lại là phù phù một tiếng. Nguyên bản cường hãn vô cùng tuấn mã đột nhiên mềm nhũn trực tiếp nằm xuống ở trên. Làm sao cũng bò không nổi. Mà cưỡi ở lập tức binh sĩ thì càng thêm không may. Ngựa không có dấu hiệu nào nằm xuống nhường rất nhiều người đều trở tay không kịp. Thế là cũng theo lấy thớt ngựa ngược lại mà ngã sấp xuống ở phân ngựa chồng lên. Cái này cũng quá khi dễ người. Lỗ Trường Hà một trận nhức đầu. Ngựa hiển nhiên cũng là trúng chiêu mà. Đừng nói cưỡi, hiện tại loại tình huống này, đoán chừng liền có thể hay không đi đều là vấn đề. Thôi, tranh thủ thời gian ở phụ cận tìm ở giữa sạch sẽ căn phòng làm Đan đại nhân cất kỹ. Sau đó tranh thủ thời gian tìm Lang Trung tới. Những người khác làm hiện trường tất cả mọi người tạm giam lên. Nếu có người phản kháng, trực tiếp giết chết. Lỗ Trường Hà có chút gấp mắt. Dù sao khá hơn nữa tính tình cũng sẽ bị cái này liên tiếp sự tình chọc cho ra hỏa đến. Hắn gặp thực sự không đi được, đành phải hạ lệnh bắt đầu thu thập những người vây xem này. Ngay ở Lỗ Trường Hà mang theo thủ hạ vội vội vàng vàng tìm kiếm Lang Trung cùng đuổi bắt người vây xem thời điểm, Cam Tiểu Vũ cũng đang một cái vắng vẻ phương cùng Mộ Dung Phi Yến hội hợp. Tiểu thư, người bị thương, không có sự tình đi. Nhìn xem quần áo có vài chỗ vỡ tan Mộ Dung Phi Yến. Cam Tiểu Vũ quan tâm hỏi. Không có sự tình, ngươi làm sao tới muộn như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi ra cái gì ngoài ý muốn. Chính dự định cong người trở về tìm ngươi đây. Mộ Dung Phi Yến trầm mặt trách cứ. Hì hì, ta đây không phải giày vò đám kia hỗn đản đi nha. Ta theo ngươi nói tiểu thư, vừa mới có thể trêu chọc. Ta làm, chấm ngoặc kép. Gặp Cam Tiểu Vũ một mặt hưng phấn khoe thành tích, Mộ Dung Phi Yến nhíu mày mở miệng nói ra. Trước đừng nói nhiều như vậy, chúng ta phải mau tìm phương trốn đi mới được. Một khi Đan Thiên Nguyên đám kia người thân phận nhất lộ ra ánh sáng sau đó, Bách Ninh Thành bên trong khẳng định sẽ bị lập tức giới nghiêm lên. Cái kia cho dù Bách Ninh Thành chỉ là tiểu thành, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó ra ngoài. Cam Tiểu Vũ hiển nhiên cũng minh bạch nguy hiểm trong đó, cho nên cũng sẽ không nói chuyện, mà là đi theo ở Mộ Dung Phi Yến đằng sau, vội vã hướng Bách Ninh Thành cửa thành vừa chạy đi. Phi Tuyết Trấn, Trầm Phủ có lần thứ nhất kinh nghiệm sau đó, hai vị thợ đá tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, vẻn vẹn cũng ngày thời gian, lại chơi đùa ra một đài đá mài. Cái này tốc độ nhường Trầm Phong mừng rỡ không thôi. Theo lấy đá mài tăng nhiều, lương thực tiến hành tinh tế gia công tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ở Dư Quý cẩn thận dạy bảo cùng dẫn đầu phía dưới, hiện tại không những Tam Bảo mụ mụ vứt xuống trong tay công việc đến học tập loại này gia công lương thực hình thức, thậm chí ngay cả Phượng Kiều cùng Phượng Kiều cha cũng đồng dạng thích loại này nhẹ nhõm hiệu suất cao lương thực mảnh gia công hình thức. Bọn họ gia nhập cũng làm cho Trầm Phong âm thầm thở dài một hơi. Bọn họ dù sao đều là chính mình người. Trước kia còn một mực ở vì an bài như thế nào bọn họ mà tổn thương thấu đầu óc. Hiện tại tất nhiên ưa thích làm cái này. Vậy liền từ bọn họ bản thân quyết định tốt. Bất quá cũng không phải là tất cả sự tình cũng có thể làm cho Trầm Phong như ý. Tựa như hai ngày này, nhường Trầm Phong nghi hoặc không giảng hòa rất không thoải mái là có cá nhân dĩ nhiên mỗi ngày đều đăng môn tới tìm kiếm bản thân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.